Nguyên liệu nấu ăn của ta chảy khắp tu chân giới. Chương 183. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam nhân đi rồi, để lại cái bóng dáng cấp trong nhà tiểu động vật nhóm. Mỗi ngày hai chỉ tiểu động vật liền thay phiên đứng ở lên núi trên đường nhỏ nhìn chằm chằm đường núi xem a, thời gian từng ngày quá khứ. Rốt cuộc một ngày nào đó, trên sơn đạo xuất hiện nam nhân thân ảnh. Nam nhân đã trở lại, cùng nhau trở về, còn có một cái héo ba ba chiếc đũa lớn lên tiểu thanh xà. Nam nhân quần áo chật vật đầy người là thương. Hắn cộc lốc gãi tóc cười, ngượng ngùng a, không tìm được linh bảo. Bất quá ta cho đại gia mang về tới một cái tiểu đồng bọn. Nhìn đến nam nhân trong tay con rắn nhỏ, hoàng gà cùng hồ ly tức khắc tạc. Này hai chỉ xông lên đi liền đem thanh xà từ nam nhân trong tay mổ xuống dưới liền xé mang cắn. Hình ảnh hoàn toàn tới. Đỗ Hành xoay người vừa thấy, chỉ thấy Phượng Quy nhíu mày. Không xem cái này, Đỗ Hành nói, khá xinh đẹp nha. Tiếp tục a, Phượng Quy xủy xuống tay một ngụm phủ quyết. Không, sướng điểm vui sướng. Nữ quan nhóm giọng hát du dương, uyển chuyển tiếng ca thực mau liền hấp dẫn đại gia chú ý. Đỗ Hành nghiêng đầu nhìn Phượng Quy. Không biết vì sao, hắn tổng cảm thấy Phượng Quy trong ánh mắt tràn đầy cô đơn. Chẳng lẽ là nam nhân kia cùng hắn có quan hệ? Đỗ Hành lại xem cảnh nam, lại thấy cảnh nam ôm tiểu hoành thánh chính ngửa đầu hô hô ngủ nhiều đâu. Lợi hại cảnh đại tiên nhi, như vậy kỳ ba tư thế hắn đều có thể ngủ. Đỗ Hành quay đầu muốn hỏi Huyền Ngự, kết quả hắn lại thấy Huyền Ngự chính cúi đầu đánh ngủ gật. Đỗ Hành nhìn trong viện, dễ nghe như vậy ca khúc, như vậy đẹp vũ đạo, Huyền Ngự thế nhưng có thể nghe được ngủ rồi. Kết quả không trong chốc lát, ở con rối du dương tiếng ca chung, Đỗ Hành chính mình cũng đầu một chút ngủ rồi. 104, hắn làm giấc mộng, trong mộng trong lòng ngực hắn xủy cái gì đang ở lên đường. Chung quanh một mảnh sương mù mênh mông, sương mù chung có thanh âm ở đối hắn nói chuyện. Thanh Hành, người muốn đi đâu? Đỗ Hành theo bản năng há mồm, hắn tưởng nói chuyện, thanh âm lại như là bị người ngăn chặn giống nhau, như thế nào đều nói không nên lời. Hắn một sốt ruột tay run lên, trong lòng ngực đồ vật rơi xuống trên mặt đất. Sau đó Đỗ Hành cũng tỉnh, hắn đối thượng Tiếu Tiếu mộng bức ánh mắt, nguyên lai hắn ngủ gật thời điểm đem Tiếu Tiếu cấp lộng rơi trên mặt đất. Đỗ Hành ngượng ngùng duỗi tay lại đem Tiếu Tiếu từ trên mặt đất vớt lên. Hắn vỗ vỗ Tiếu Tiếu trên người tuyết đọng, ngượng ngùng a, tay hoạt trượt tay, Tiếu Tiếu nhiều săn sóc đâu. Hắn cọ cọ Đỗ Hành lòng bàn tay, sau đó lại vững vàng oa ở Đỗ Hành trong lòng ngực. Huyền Ngự không biết khi nào mở mắt, hắn nhìn còn ở trong viện ngâm sướng vũ đạo con rối hỏi Đỗ Hành nói. Có phải hay không thấy buồn ngủ? Nếu là mệt nhọc liền tắm rửa một cái đi ngủ đi. Đỗ Hành đồng hồ sinh học hắn đã thăm dò rõ ràng. Đỗ Hành là ngủ sớm dậy sớm người. Hắn ngã vào trên giường là có thể ngủ, làm hắn đón giao thừa gì đó thật sự quá khó xử hắn. Nghe được tắm rửa hai chữ, cảnh nam thế nhưng thần kỳ tỉnh. Ai, phao tắm, cùng đi a, Phượng Quy ngươi làm ngươi con rối nhóm đỉnh một chút. Chúng ta đi nhà ngươi phao tắm. Lâu, Đỗ Hành, nhà hắn liền có nhà tắm được không? Bất quá luận khởi phao tắm hoàn cảnh, đương nhiên là Phượng Quy gia hảo a. Vì thế một đám người mang theo tiểu điểm tâm mênh mông cuồn cuộn hướng Phượng Quy gia linh tiền xuất phát. Đường Đỗ Hành ngâm ở ấm áp nước suối chung thời điểm, hắn cảm thấy hắn khốn đốn đều bay đi. Hắn tả nhìn xem, thấy được Vân Chánh bọn họ cường tráng cơ bắp. Hữu ngắm, thấy được Phượng Quy cảnh nam rắn chắc tiểu cơ bụng. Đỗ Hành cúi đầu nhìn chính mình bụng. Thực xin lỗi, hắn bụng tựa như Tiếu Tiếu cái bụng giống nhau mềm. Đến trong thôn mặt lúc sau tiểu nhật tử quá đến quá an nhàn. Hắn giống như mập ra, linh tuyền ngoại bông tuyết bay tán loạn, linh tuyền nội ấm áp hòa hợp. Đỗ Hành ngồi ở trên cùng nhất giai bậc thang, hướng trên người đánh tắm cây đậu. Đang lúc hắn chuẩn bị hướng phía sau đánh thời điểm, trong tay hắn tắm cây đậu bị người tiếp qua đi. Đỗ Hành kinh ngạc quay đầu lại, lại nhìn đến Huyền Ngự xuất hiện ở hắn phía sau. Huyền Ngự đứng ở tiếp theo giai bậc thang. Dù vậy, hắn tầm mắt cũng có thể cùng Đỗ Hành bình tề. Nhìn đến Huyền Ngự, Đỗ Hành liền cười. Huyền Ngự lại muốn giúp hắn xoa bối. Huyền Ngự thật là người tốt a, ở nhà mỗi lần tắm rửa thời điểm, Huyền Ngự đều sẽ giúp hắn đánh tắm đậu cùng xoa bối. Huyền Ngự thanh âm có chút trầm thấp. Hắn chậm rãi nói, người nghiêng đi thân. Đỗ Hành nghe lời nghiêng đi thân, lộ ra trắng nõn phía sau lưng. Đang lo với không tới xương bả vai bên kia nào. Cảm ơn Huyền Ngự, không có biện pháp, tay đoàn. Đỗ Hành mỗi lần đều với không tới vai hắn xương bả vai cùng giữa lưng. Huyền Ngự nghiêm trang, nhất định là thủy ôn quá cao. Hấp hơi hắn gò má cùng nhĩ sau căn đều hơi hơi đỏ lên. Huyền Ngự lòng bàn tay hơi hơi cuộn lên. Trong lòng bàn tay nắm một cái móng tay cái lớn nhỏ trơn trượt tắm cây đậu. Hắn đều đều hướng Đỗ Hành phía sau lưng bôi tắm đậu còn bình tĩnh hỏi. Tắm đậu sắp không có. Như thế nào không đổi một khối tân? Đỗ Hành một bên liêu tóc dài một bên cười nói. Này không phải còn có cuối cùng một chút sao? Không thể lãng phí. Ta còn rất thích cái này tắm cây đậu hương vị. Chính là xoa xong rồi tắm lúc sau hắn giống như là một con đại quả cam. Huyền Ngự đáp. Hảo. Huyền Ngự tay cầm tắm cây đậu ở Đỗ Hành phía sau lưng lau hai vòng. Mặt đến Đỗ Hành phía sau lưng tất cả đều là tiết trắng bọt biển. Tắm đậu ở Huyền Ngự lòng bàn tay chậm rãi tan rã. Đến cuối cùng Huyền Ngự lòng bàn tay dán bình. Đem cuối cùng một chút tắm đậu cũng cấp bôi trên Đỗ Hành trên người. Đỗ Hành tản ra nùng liệt quả cam hương vị, phía sau lưng tất cả đều là bọt biển. Huyền Ngự duỗi tay ở bọt biển chung giúp hắn trà sát phía sau lưng. Phía sau lưng một mảnh trơn trượt. Huyền Ngự đem bọt biển bôi đều đều. Hẳn là mạt đều. Ta xả nước à, Cảnh Nam cùng Phượng Quy hai thì thầm. Cảnh Nam tiện hề hề cầm lấy một cái tắm cây đậu đối Phượng Quy nói. Tới, xoay người, ta giúp ngươi xoa bối. Phượng Quy bất đắc dĩ nói. Cảnh Nam ngươi cười như là tú bà tử. Cảnh Nam đem tắm cây đậu hướng Phượng Quy phía sau lưng một phách. Hảo hảo một cái tắm đậu đã bị chụp bẹp. Ta nếu là tú bà tử, người chính là trong lâu cô nương. Cho ta chuyển qua đi. Huyền Ngự múc một muỗng linh tuyền thủy hướng Đỗ Hành phía sau lưng một tưới. Ấm áp nước suối đem bọt biển cấp vọt tới linh tuyền chung. Bọt biển nhanh chóng tiêu tán mở ra. Đỗ Hành mờ u bàn tay thực mau trở nên lại bạch lại hoạt. Nhưng mà Huyền Ngự lấy ra một mảnh mang theo được khảm ở bố thượng mướp hương nhương. Hắn đem có dưa nhương bên này đối với Đỗ Hành phía sau lưng. Quảng cáo, cách chương.